Hài hước là biểu hiện của sự bao dung và thái độ thân thiện. Hài hước không những có thể khiến bạn thoải mái thoát khỏi tình huống khó xử, mà nó còn có thể tạo dựng hình tượng, làm tăng sức hút nhân cách cho bạn. 4. Sử dụng hài hước để xoa dịu áp lực công việc. Con người sống trên đời, có ai không làm việc? Những công việc thường mang lại cho con người ta rất nhiều áp lực. Những áp lực này khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, đôi khi muốn từ bỏ. Sự lo lắng và căng thẳng luôn luôn phải làm phiền bạn. Lúc này, mỗi người cần học cách tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Sở hữu khiếu hài hước đồng nghĩa với việc sở hữu thứ vũ khí hữu hiệu để tự mình điều chỉnh tâm lý, tùy theo sự thay đổi của môi trường. Bạn có thể lợi dụng sự hài hước để giảm bớt những đau khổ và thất bại mà cuộc sống mang lại. Hài hước là phương pháp tốt nhất để giảm bớt áp lực công việc. Công ty Eastman Kodak đã xây dựng phòng hài hước với 4 phòng hoạt động và có sức chứa 20.000 nhân viên ở New York. Trong đó có một phòng sách. Trong phòng có những tuyển tập truyện cười, truyện tranh và những bộ phim có nội dung hài hước. Một phòng họp có thể chứa 200 người. Trong phòng bố trí những bức ảnh của danh hài Charles Chaplin. Một phòng đồ chơi, trong đó có các loại đồ chơi dùng để giải tỏa áp lực, ví dụ như là túi cát hình người. Một phòng kỹ thuật cao với các phần mềm có chức năng hài hước. Những thiết bị này đều có thể giúp nhân viên giải tỏa áp lực, tăng cường tâm trạng vui vẻ, vì vậy rất được nhân viên yêu thích. Hài hước mang lại cho con người niềm vui. Đặc điểm của nó chủ yếu thể hiện ở sự nhanh trí, tự trào và hóm hỉnh. Không sai, hài hước giúp chúng ta giảm bớt tâm lý thù địch, xoa dịu các mâu thuẫn, ngăn mâu thuẫn nảy sinh. Còn có những người cho rằng hài hước có thể kích thích sĩ khí và nâng cao hiệu quả công việc. Một công ty ở Colorado của Mỹ từng tiến hành một cuộc điều tra và chứng minh rằng các quản lý cấp trung đã từng tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng hài hước. Trong vòng 9 tháng, sản lượng sản xuất ở đơn vị của họ tăng lên 15%, số lần xin nghỉ ốm giảm một nửa. Kết quả điều tra này đã chứng minh được rằng người khô khan và người hài hước có sự khác biệt rất lớn trong mấy phương diện sau, mà những khác biệt này chính là vai trò và chức năng điều tiết tâm lý của sự hài hước. 1. Nhiều trắc nghiệm tâm lý đã chứng minh được rằng những người đạt điểm trắc nghiệm hài hước cao thì có điểm trắc nghiệm IQ cũng cao, còn những người thiếu sự hài hước thì điểm trắc nghiệm IQ trung bình, thậm chí là thiếu khả năng ứng biến rõ rệt. 2. Những người hài hước đều có các mối quan hệ giao tiếp rất tốt. Họ có thể thu hẹp khoảng cách trong quan hệ giao tiếp chỉ trong một thời gian ngắn, giành được thiện cảm và sự tin tưởng của đối phương. Còn người thiếu sự hài hước ở một mức độ nhất định thường bị mất điểm trong mắt người khác. 3. Người giỏi vận dụng sự hài hước trong công việc thường luôn giữ một tâm lý tốt. Theo thống kê, những người đạt được thành tựu lớn trong công việc không phải là những người chăm chỉ nhất, mà là những người tâm lý và hài hước nhất. 4. Hài hước có thể khiến người ta giữ tâm trạng lạc quan và kiên cường trước những khó khăn. Bởi vậy, người hài hước trong nghịch cảnh cũng sẽ luôn luôn thoải mái, biết dùng sự hài hước để giải tỏa những căng thẳng và lo lắng. Còn người thiếu sự hài hước thì chỉ có thể âm thầm chịu đựng đau khổ, thậm chí là không thể tự giải thoát và vô tình làm tăng gánh nặng tâm lý cho bản thân. Bởi vậy, biết vận dụng sự hài hước, nếu có cơ hội, có thể tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng hài hước chuyên nghiệp. Quan trọng hơn vẫn là tự rèn luyện bản thân để nâng cao sự hài hước của mình. 1. Mở rộng trái tim. Đừng yêu cầu quá cao và thiếu thực tế với bản thân mình. Đừng quá quan tâm tới suy nghĩ của người khác về mình. Học cách thấu hiểu người khác một cách có thiện ý. Nhận thức chính xác về bản thân, cho dù là trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ tâm trạng vui vẻ. 2. Chủ động giao tiếp, xoa dịu áp lực. Giao tiếp là một hành vi bản năng của con người. Chủ động mở rộng quan hệ giao tiếp giúp xoa dịu các áp lực công việc. Trong quan hệ giao tiếp, đại chúng hóa phương thức giao tiếp của mình, thân thiện với người khác, chủ động giúp đỡ người khác, từ đó sẽ tìm được niềm vui trong cuộc đời. Ngoài ra, cần nắm vững một số kỹ năng cơ bản của hài hước như sau. Khi cần thiết, hài hước với bản thân, tức là tự trào, tự đùa với chính mình. 2. Phát huy những trí tưởng tượng, liên kết hai sự vật hay suy nghĩ khác nhau lại có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. 3. Nâng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ, chú trọng sự kết hợp với ngôn ngữ hình thể. Hài hước là sức mạnh. Học cách dùng sự hài hước để xoa dịu áp lực công việc, để điều tiết cuộc sống, khiến cho cuộc sống tràn đầy niềm vui. một dàn nhạc giao hưởng đang luyện tập rất căng thẳng chương cuối của vở ballet The Rite of Spring. Viên chỉ huy mệt mỏi nói với một người về những kiến giải của ông đối với từng đoạn nhạc. Tiếng kèn kho dịu dàng và du dương tượng trưng cho thiếu nữ nông thôn đang chạy trốn, còn tiếng trombone vang vọng là đại diện cho những người đang đuổi theo cô. Khi ông một lần nữa giơ cây gậy để chỉ huy dàn nhạc tiếp tục, từ khu vực chơi kèn kho, một tiếng nói vang lên. Thưa chỉ huy, ngài không phiền nếu tôi diễn tấu một đoạn nhanh hơn một chút chứ? Một câu đùa nhẹ nhàng đã giải tỏa hết mọi căng thẳng và vất vả khi luyện tập, khiến cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hài hước là một biểu hiện đặc biệt, hài hước là công cụ để người ta thích nghi với môi trường, đồng thời nó cũng là một trong những phương pháp để giảm nhẹ áp lực tinh thần và tâm lý khi đối diện với khó khăn. Nhà văn Nga Chekhov từng nói, người không biết đùa là người không có hy vọng. Từ đó có thể thấy, mỗi một người trong cuộc sống đều nên học bài học hài hước. Thêm một chút hài hước, bớt một chút nóng giận, sẽ bớt được một chút thất vọng. Hài hước có thể giải tỏa tâm trạng tiêu cực của con người, giải tỏa những buồn đau trong cuộc sống. Cuộc sống của người hài hước luôn luôn ngập tràn những điều thú vị. Rất nhiều việc trong mắt người khác là buồn đau thì họ vẫn có thể thoải mái đối phó. Dùng sự hài hước để đối phó với những mâu thuẫn sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn. Hài hước là một biểu hiện của trí tuệ. Nó buộc phải xây dựng trên cơ sở kiến thức phong phú, bởi vậy cần phải mở rộng hiểu biết của mình. Chỉ khi một người có khả năng đánh giá ưu thế của bản thân và kiến thức phong phú thì mới có thể trò chuyện dí dỏm và thông minh. Bởi vậy, muốn bồi dưỡng sự hài hước thì trước tiên cần phải làm giàu vốn kiến thức của bản thân, thường xuyên đọc sách báo, thu thập các câu chuyện hài hước, từ những tinh hoa của những người nổi tiếng đặt nền móng hài hước cho chính mình. Bản thân sự hài hước là liều thuốc tốt nhất có thể xoa dịu áp lực công việc, giải phóng tâm trạng và quên đi đau khổ. Những người đang phải đối mặt với áp lực công việc hiện nay ngày càng nhiều, nhưng chúng ta hãy học cách thả lỏng bản thân vào những lúc thích hợp. Từng có một bài viết lý giải vì sao người Mỹ rất hài hước. Bởi vì trong lịch sử phát triển ngắn ngủi có mấy trăm năm của mình, người Mỹ phải dùng sự hài hước để giải tỏa áp lực, khắc phục khó khăn. Đó là minh chứng khẳng định những người thực sự hài hước là những người có thể chiến đấu với áp lực. Hài hước đồng thời cũng là một phương thức giải tỏa áp lực rất tốt. Một câu chuyện hài hước rất ngắn gọn, vừa có thể mang lại niềm vui cho bản thân và người khác, vừa có thể khiến cho người khác được giải tỏa khỏi công việc bận rộn và cuộc sống căng thẳng, một lần nữa đối mặt với những thách thức của cuộc sống. 5. Hài hước là bảo bối trong tay nhà lãnh đạo. Hài hước được coi là một nghệ thuật khích lệ, có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp thường ngày. Xung quanh những nhà lãnh đạo hài hước luôn luôn dễ dàng tập trung các nhân viên giỏi và sẵn sàng làm việc cho họ. Khi cùng làm việc với nhân viên, sự hài hước của cấp trên thường hóa giải được nhiều tình huống ngượng ngập. Điều này không chỉ giúp cho nhân viên giữ được thể diện mà nó còn khiến cho họ vui vì một nhà lãnh đạo tâm lý như vậy, từ đó càng chăm chỉ làm việc hơn. Hài hước đang ngày càng được mọi người coi trọng trong xã hội hiện đại, được gọi là liều thuốc cho tâm hồn. Nó còn có thể giải quyết được những tình huống khó xử, bởi vậy thường được mọi người dùng trong những trường hợp giao tiếp hay lĩnh vực phục vụ khách hàng. Thực ra, vận dụng sự hài hước trong quản lý cũng luôn luôn đạt được hiệu quả tốt. Trong lịch sử nước Mỹ, có rất nhiều nhân vật quan trọng như Lincoln, Roosevelt, Washington đều là những người rất hài hước. Có một lần, Lincoln vừa đi vừa nói chuyện với người bạn. Khi cả hai đi tới một hành lang, một nhóm binh sĩ đã chờ sẵn để nghe tổng thống căn dặn. Nhưng người bạn đó vẫn không ý thức được rằng mình nên tránh đi. Lúc này, một viên phó quan lại gần và nhắc nhở ông ta phải đi lùi về sau 8 bước. Người bạn này mới phát hiện ra sự thất lễ của mình, đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Lincoln lập tức cười và nói, bạn thân mến, bạn nên biết rằng có thể họ còn chưa phân biệt được ai là tổng thống. Chỉ một câu nói đơn giản đã lập tức phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đó. Mỗi người đều nên đối xử với bản thân và người khác, nhìn nhận một cách tích cực những thất bại và khổ đau trong cuộc sống, thậm chí là những khiếm khuyết của cơ thể mình. Nếu bạn nhìn trên một góc độ khác với tâm lý nhẹ nhàng, có thể cuộc sống của bạn sẽ nhiều màu sắc hơn, tâm trạng của bạn cũng tươi mới và nhẹ nhàng hơn. Một nữ chính trị gia của Mỹ có thân hình mũm mĩm trong một cuộc bầu cử đã tự trào rằng Có một lần tôi mặc bộ đồ tắm màu trắng và bơi trên biển, đã có nhiều máy bay chiến đấu của Liên Xô bay tới, họ tưởng rằng tôi là chiến hạm của Mỹ. Nhờ sự hài hước của mình, nữ chính trị gia này đã ghi thêm điểm cho bản thân trong mắt rất nhiều cử tri, vì thế mà đã chiếm ưu thế hơn hẳn trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, đứng từ góc độ quản lý, người hài hước thực sự là một bảo bối trong tay nhà lãnh đạo thành công, bởi sự cạnh tranh gay gắt cùng với suy thoái kinh tế khiến cho nhân viên của các doanh nghiệp luôn luôn phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Đối với công ty, làm thế nào để duy trì được nhuệ khí của nhân viên, đồng thời kích thích giá trị sáng tạo và tư duy đột phá của họ, hiển nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vận dụng sự hài hước trong công tác quản lý có thể đạt được hiệu quả rất tốt. Số liệu của một cuộc khảo sát tiến hành với 1.160 nhà quản lý của nước Mỹ cho thấy 77% nhà lãnh đạo sử dụng chuyện cười để phá vỡ bầu không khí nghiêm nghị trong các cuộc họp với nhân viên. 52% người cho rằng hài hước rất có lợi cho việc phát triển nghiệp vụ. 50% người cho rằng các doanh nghiệp nên suy nghĩ tới việc mời một cố vấn hài hước tới hỗ trợ cho nhân viên. 39% người đề xướng cho phong trào cười thả ga trong văn phòng. Hài hước có thể dung hòa các mối quan hệ giao tiếp, hóa giải những mâu thuẫn với nội bộ của công ty. Khi kinh tế suy thoái khiến cho công ty không thể không cắt giảm nhân viên, bạn có thể sử dụng sự hài hước để hóa giải mọi nguy hiểm có thể xuất hiện trong quá trình này. Một công ty dệt của Mỹ ở giai đoạn đầu thế kỷ 20 từng cắt giảm tới 40% nhân viên. Nghĩ tới những vấn đề có thể nảy sinh từ việc cắt giảm này, ban giám đốc đã mời một cố vấn hài hước. Trong khoảng thời gian 2 tháng, thực hiện kế hoạch hài hước với hơn 1.600 nhân viên, triển khai các hoạt động hài hước trong công ty. Kết quả là không hề có những hậu quả đáng sợ như là biểu tình, đình công, uy hiếp lãnh đạo hay là dọa tự sát mà công ty vẫn lo lắng. Mọi người đều thích giao tiếp với những người hài hước. Ở phương Tây, quý ông không hài hước gần như là một đại từ thay thế cho một người ngu ngốc và không có sức hút. So với những nhà lãnh đạo khô khan và cứng nhắc, một nhà lãnh đạo hài hước sẽ dễ dàng gần gũi với cấp dưới hơn. Vậy thì làm thế nào để bản thân trở thành một nhà lãnh đạo hài hước đây? 1. Đọc sách nhiều, nâng cao kiến thức của bản thân. Khi bạn tích lũy được càng nhiều kiến thức, bạn sẽ trở nên thoải mái hơn trong các mối quan hệ giao tiếp khi tiếp xúc với mọi người trong mọi trường hợp. 2. Bồi dưỡng một tâm hồn cao thượng và niềm tin lạc quan. Một người có tâm địa hẹp hòi, tư tưởng tiêu cực thì sẽ không có thể hài hước được, bởi vì sự hài hước chỉ thuộc về những người có trái tim rộng lượng và tràn đầy nhiệt tình với cuộc sống. 3. Nâng cao khả năng quan sát và trí tưởng tượng. Muốn trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công, trước tiên cần có ý thức rèn luyện khả năng ứng biến và phản ứng trước sự vật sự việc, đồng thời phải vận dụng kỹ năng liên tưởng và so sánh. 4. Mở rộng mối quan hệ giao tiếp của bản thân. Thường xuyên tham gia các hoạt động xã giao, giao tiếp, tiếp xúc với nhiều loại người. Như thế không những có thể tăng cường khả năng giao tiếp mà còn giúp bạn tăng cường sự hài hước. Hài hước là một phẩm chất tốt đẹp của các nhà lãnh đạo. Nếu vận dụng nó một cách đúng lúc sẽ khích lệ được nhân viên, khiến cho nhân viên nỗ lực làm việc cho bạn trong bầu không khí vui vẻ mỗi ngày. Đương nhiên, hài hước là một bản lĩnh mang tính sáng tạo, cần phải tùy cơ ứng biến, căn cứ vào từng đối tượng và hoàn cảnh cũng như không khí, cần chú ý mấy phương diện sau. 1. Đừng hài hước tùy tiện. Hài hước không thể vận dụng một cách tùy tiện, chỉ nên phát huy sự hài hước trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ, trong một cuộc họp chính thức, khi cấp dưới của bạn phát biểu, đột nhiên bạn thốt ra một vài câu trêu chọc người khác, có thể người ta sẽ bật cười vì sự hài hước của bạn, nhưng người đang phát biểu sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ, không có hứng thú với bài phát biểu của họ. 2. Hài hước phải tao nhã. Nếu ngôn ngữ quá thô tục thì không gọi là hài hước nữa, khiến cho người đối diện cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn ảnh hưởng tới hình tượng của bạn trong lòng họ. 3. Khi không thể hài hước thì đừng cố hài hước. Nếu khi đó không có điều kiện cho sự hài hước mà bạn vẫn cố gắng để thể hiện sự hài hước thì kết quả chỉ ngược lại, khiến cho đối phương dở khóc dở cười, rơi vào tình trạng khó xử. Abraham Lincoln là một câu đố trong lịch sử nước Mỹ. Ông xuất thân bần hàn, tự học thành tài nhưng lại trở thành một trong những vị tổng thống được yêu thích nhất nước Mỹ. Cuộc đời ông đầy rẫy những trắc trở, nhưng ông vẫn ôm trong mình một hoài bão chính trị. Ngoại hình của ông vô cùng xấu xí, nhưng ông lại khiến cho hàng triệu người dân Mỹ say mê. Điều gì đã khiến cho Lincoln trở nên có sức cảm hóa như thế? Đó chính là sự hài hước. Khi Lincoln đối mặt với những bất hạnh và phiền não liên tiếp trong cuộc sống, ông đã học cách hài hước để an ủi bản thân. Ông vốn là một người rất nghiêm túc, nhưng để cuộc sống tràn ngập ánh sáng, ông cố gắng thay đổi tính cách của mình. Tối nào Lincoln cũng đọc một vài chuyện cười trước khi đi ngủ. Ông còn thích kể chuyện cười cho người khác nghe. Cười đã trở thành một liều thuốc quý giá để xoa dịu những áp lực mà ông phải chịu đựng. Freud cho rằng tiếng cười mang lại cho chúng ta niềm vui, chuyển hóa một quá trình có ý thức tràn đầy năng lượng và sức căng trở thành một quá trình vô thức nhưng lại rất nhẹ nhàng. Bởi vậy Freud đã cho sự hài hước giống như một biện pháp hữu hiệu giúp cho tinh thần thăng hoa, đồng thời tích cực kêu gọi mọi người nên sử dụng sự hài hước để giải tỏa mọi phiền não trong cuộc sống. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, hài hước là khả năng nắm bắt những hiện tượng hoang đường trong cuộc sống và cũng là sự khéo léo vận dụng trí tuệ để hóa giải những xung đột trong quan hệ giao tiếp. Hài hước không những khiến cho bản thân trở nên nhạy bén vui vẻ, mà nó còn khiến cho người trở nên rộng lượng hơn. Những trắc trở gần như bao trùm toàn bộ cuộc sống của Lincoln, nhưng ông đã học cách sử dụng hài hước để hóa giải tất cả những điều xảy ra. Nhờ thế không những Lincoln đã thay đổi cả lịch sử nước Mỹ, mà còn gây ảnh hưởng tới phong cách của các nhà lãnh đạo đất nước Mỹ sau này. Trước ông, các tổng thống Mỹ khác đều là những hình ảnh vô cùng nghiêm túc. Sau ông, hài hước đã trở thành một năng lực của tổng thống. Vì sự hài hước của ông mà dân chúng nước Mỹ đã được giải thoát khỏi cuộc sống khô khan trước đó. Hài hước đã trở thành một văn hóa của nước Mỹ. Tư duy hài hước của Lincoln rất đáng để các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp hiện đại học tập. Sự hài hước trước tiên là một phương pháp giúp giảm bớt áp lực. Trong tình trạng gặp áp lực quá lớn, một câu nói hài hước có thể khiến người ta lập tức thay đổi tâm trạng, cổ vũ cho sĩ khí của mọi người. Sự hài hước cũng là biểu hiện của một tinh thần bình đẳng. Các nhà lãnh đạo khi mổ xẻ và cười nhạo người khác cũng đồng thời dũng cảm tự trào, tự phân tích và tự mổ xẻ mình để cấp dưới cảm thấy họ thân thiện và hòa đồng. Trong đó, điều quan trọng hơn là hài hước khiến cho người ta giàu tư tưởng sáng tạo và đồng cảm, bất cứ lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Hài hước khiến các nhà lãnh đạo nhìn nhận khó khăn và các vấn đề trên góc độ hoàn toàn mới và có một thái độ tích cực. Hài hước cũng là một nghệ thuật ngôn ngữ cần phải có của các nhà lãnh đạo. Dùng sự hài hước để quản lý cấp dưới, khi đó giải quyết mâu thuẫn thường sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu. Hiện nay, đại đa số các nhà quản lý đều thích áp dụng biện pháp lập quân lệnh khi giao nhiệm vụ. Như thế, vô hình chung sẽ tạo ra sự áp lực rất lớn cho cấp dưới. Nhưng nếu biết thông qua biện pháp hài hước, có thể bạn sẽ khích lệ được cấp dưới của mình. Hài hước không phải là trốn tránh các vấn đề, cũng không phải là góp vui. Sức mạnh thực sự của hài hước là tự mình điều tiết. Khi bực bội, người ta có thể tìm đến nhiều cách khác nhau để giải tỏa như là ăn uống, thể thao, tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng tất cả đều tốn kém, còn hài hước là biện pháp để giải tỏa mà chẳng cần tốn xu nào. Mỗi một nhà lãnh đạo đều cần có được trí tuệ này. Hài hước cũng là nghệ thuật lãnh đạo rất tao nhã. Nó có các chức năng sau đây. 1. Tăng khả năng cảm hóa con người. Một số nhà lãnh đạo khi diễn thuyết hay làm báo cáo thường quen đọc một tập dài những lời nói giáo điều sáo rỗng, khiến cho người nghe cảm thấy ngán ngẩm, buồn ngủ và thậm chí còn gây ra tình trạng trên họp việc lớn dưới bàn việc nhỏ. Còn những nhà lãnh đạo thông minh thì khác. Họ thường căn cứ vào đặc điểm của khán giả thông qua những câu chuyện thú vị, kể một vài chuyện cười để giành được sự thấu hiểu và ủng hộ của khán giả, từ đó biến cho nội dung buổi thuyết trình trở nên có sức cảm hóa hơn. 2. Tăng cường khả năng chiến đấu. Một số nhà lãnh đạo khi xử lý các mâu thuẫn và xung đột trong đời sống chính trị thường thiếu một đầu óc bình tĩnh, dẫn tới là nổi giận lôi đình, đối đầu trực diện, từ đó kéo theo nhiều bi kịch nảy sinh. Nhưng một nhà lãnh đạo thông minh, nhanh trí thường biến sự hài hước thành lưỡi dao hay khẩu súng vô hình, thông qua tiếng cười để khiến cho kẻ địch trên chính trường rơi vào tình huống ngượng ngập. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, viên tể tướng thấp bé của nước Tể đi nước Sở, Sở Vương mới nói rằng: "Nước Tể hết người rồi sao? Vì sao lại phái một người như ông đi sứ?" Viên tể tướng đáp: "Người nước Tể rất nhiều, nhưng người đi sứ của nước Tể thì ai lại có việc nấy? Sứ giả hiền minh, thì đi sứ một nước hiền minh, sứ giả kém cỏi thì đi sứ một nước kém cỏi, còn một sứ giả như thần thường sang sứ một nước như nước sở. Những lời nói này là một ví dụ điển hình của việc dùng sự hài hước để phản kích lại đối phương. 3. Tăng cường sự hòa đồng. Một số nhà lãnh đạo chịu ảnh hưởng của phương thức tư duy truyền thống vô cùng nghiêm túc, khô khan và cứng nhắc, xa cách với cấp dưới. Nhưng những nhà lãnh đạo hài hước và lạc quan, gần gũi, chân thành lại thường có được sự yêu mến và hoan nghênh của cấp dưới. Ví dụ như Kaka, vị thủ tướng nước Nhật, có công rất lớn khi bình thường hóa mối quan hệ ngoại bang giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đã nhờ vào ngôn ngữ, hành vi hài hước của mình thay đổi hình tượng khô khan ban đầu để giành được thiện cảm của mọi người. 4. Tăng cường khả năng hiệu triệu. Mỗi một nhà lãnh đạo đều có trách nhiệm giúp đỡ cấp dưới hoặc thế lực thù địch của mình để sửa chữa sai lầm, cải tà quy chính. Có những nhà lãnh đạo khi gánh vác trách nhiệm này thường tỏ ra rất thô bạo, cuối cùng gây ra tâm lý chống đối mạnh mẽ. Như vậy không những không đạt được mục đích mà còn làm gia tăng tâm lý đối địch của cấp dưới hay kẻ địch. Còn một nhà lãnh đạo thông minh thì sẽ rất chú trọng phương pháp, bao gồm việc tự giác vận dụng sự hài hước để hiệu triệu một người khác. Điều cần chú ý là hài hước đó là một nghệ thuật lãnh đạo rất tao nhã. Trong quá trình vận dụng nó, chúng ta cần phải kiên trì thể hiện tu dưỡng tố chất của mình, ngôn ngữ, hành vi cũng phải văn minh và lịch lãm. Ví dụ, sự hài hước lại đi kèm với những hành động hay lời nói thô tục thì không những không thể cải thiện được hình tượng của nhà lãnh đạo, mà ngược lại, nó còn có thể khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, thậm chí là ghét bỏ. Bởi vậy, nhà lãnh đạo phải tích cực học tập, thực hành, không ngừng nâng cao tố chất tổng hợp của bản thân thì mới vận dụng thuần thục được nghệ thuật hài hước. Các nhà lãnh đạo trong hoạt động công vụ hay giao tiếp xã hội khó tránh khỏi những trường hợp khó xử. Vào lúc này, nếu biết nhanh trí hóa giải cục diện khó xử, không những có thể thể hiện được khả năng tư duy nhạy bén và năng lực ứng biến của nhà lãnh đạo, mà nó còn có ích cho việc xây dựng hình tượng và tiếng nói tốt của mình trong lòng người khác. Có như vậy mới khiến cho cấp dưới mỉm cười và hiểu được cá tính cũng như sức hút của nhà lãnh đạo, từ đó trở nên thân thiện hơn, biến cục diện khó xử trở thành một sân khấu cho các nhà lãnh đạo thể hiện tố chất của mình. Hài hước có thể tạo ra bầu không khí vui vẻ và thân thiện, thúc đẩy các nhà lãnh đạo và nhân viên trao đổi tư tưởng và tình cảm. Mọi người luôn có tâm lý dè chừng và giữ khoảng cách với các nhà lãnh đạo, bởi vậy khi cấp dưới gặp lãnh đạo thường cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Lúc này, nếu như các nhà lãnh đạo nói vài câu hài hước và thú vị thì sẽ khiến cho bầu không khí căng thẳng ngay lập tức trở nên dịu lại, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, mở ra cánh cửa tư tưởng, khiến các cấp dưới thành thật với lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo hài hước chắc chắn là người dễ gần và thân thiện, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo có trí tuệ, biết cách quản lý. Cũng chỉ có những nhà lãnh đạo như vậy mới có thể khiến cho nhân viên vui vẻ làm việc cho mình, dốc hết tâm sức để hỗ trợ mình làm nên nghiệp lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong cuốn sách Hài hước một chút, Thế giới sẽ khác đi của tác giả Lưu Chấn Hồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những cuốn sách sau.